Hắc Bạch Hương Hồ Ký, chương 2, xuất đạo tầm hung phùng lưỡng xú hương sơn thần phủ tảo tà ma chấm dê y ửa tháng 10 năm ấy, trong thành Lạc Dương xuất hiện lột chàng kỵ sĩ võ phục gấm xanh diêm dúa, ngoài khoác áo khinh cừu dài đến gối. Chàng trai này có thân hình cao lớn, tay dài quá gối, trông rất oai vệ. Trên gương mặt anh tuấn điềm tĩnh kia có hàng ria mép phong nhã, được tỉa tóc cẩn thận. Do Tư Đỗ Sân chỉ quanh quẩn trong cánh rừng Cửu Tuấn để luyện võ nên rất ít người nhãn mặt. Vì vậy, chắc chắn là kẻ thù cũng không thể biết được. Về mặt vũ khí và võ công thì cũng không đáng ngại vì những thứ ấy chưa hề xuất hiện trên giang hồ. Giờ thì chúng ta hãy cùng chàng trai tội nghiệp kia thưởng thức rượu thịt của tòa tửu quán số 1 đất Lạc Dương. Mùa thu hoa bắc se lạnh nên mới đầu giờ tị mà số người uống rượu đã khá đông. Đa số khách giang hồ là vua nhậu. Rượu được tôn là thánh thủy của trời đất, chỉ trừ các nhà sư ra, kỳ dư đều không kiêng kỵ, kể cả giới đạo sĩ. Tư Đồ Sản cũng biết uống rượu vì mùa đông dưới chân núi Cửu Tuấn rất khắc nghiệt. Từ năm 14 tuổi chàng đã đủ sức thay cha mẹ vào rừng đốn củi. Trước khi đi, chàng thường được mẫu thân rót cho một chung lớn để ngự hàng. Lần đầu xuất đạo, chàng trai sơn giả, quê mùa vô cùng bỡ ngỡ, hoang mang. Những chỉ dẫn gấp gáp của Lý Tứ chẳng thể biến chàng thành kẻ lịch duyệt ngay được. Cách đối phó với đời hữu hiệu nhất là ít nói và chịu khó quan sát. Do vậy, Tư Đồ Sản lặng lẽ ăn uống và lắng nghe. Thế chàng ta đến Lạc Dương để làm gì? Xin thưa rằng Tổng đàn Võ Lâm tọa lạc ở chốn này, tất nhiên là ở ngoại thành, trên sườn núi Hương Sơn, cạnh bờ sông Y Thủy. Thành Lạc Dương nằm trong bồn địa, giữa sông Y Thủy và Lạc Thủy, từng là kinh đô của chính triều Đại Trung Hoa, được ca ngợi là Cửu Triều Danh Đô. Những triều đại ấy gồm Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, Tùy, đời Tùy Dạng Đế, Đường, đời Võ Tắc Thiên, Hậu Lương, Hậu Đường. Các triều đại khác khi đóng đô ở Trường An thì luôn luôn chọn Lạc Dương là kinh đô phụ. Lạc Dương có rất nhiều di tích danh thắng nổi tiếng, song lẫy lừng nhất chính là quần thể Long Môn Phật Đông trên núi Long Môn ở bờ bên kia sông Y Thủy, đối diện với Hương Sơn. Công trình điêu khắc vĩ đại này khởi đầu từ thời Bắc Ngụy kéo dài 400 năm, kiến tạo liên tục. Núi Long Môn có nhiều hang đá tự nhiên, rất thuận lợi cho việc tạc tượng, lớn nhất là các động Cổ Dương, Tân Dượng, Liên Hoa. Tổng cộng trên núi Long Môn có đến hơn 2.100 khám Phật, 10 vạn bức tượng Phật lớn nhỏ và hơn 3.000 bia ký. Trong đó có bức tượng Phật cao to nhất được tạo vào thời Võ Tắc Thiên nhà Đường, gọi là Đại Cô Xá Phật tượng. Tượng này cao gần 5 trượng 2 xích, 17,14 mét, riêng đầu tượng đã cao đến hơn 1 trượng 2 xích. Nhưng liệu quần thể Long Môn Phật Động có liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta hay không? Thưa rằng có. Nơi ấy chứa đựng một bí mật trọng đại của Võ Lâm. Hơn trăm năm nay vẫn lưu truyền lời đồn đại rằng núi Long Môn cất giấu tuyệt học của Vạn Tùy Lão Nhân. Vạn Tùy Lão Nhân là một bậc cao tăng phái Thiền Tông của thời Kim và Nguyên, ông có pháp hiệu là Hành Tú, vốn quê ở Hà Nội Giải, phía Nam Lạc Dương. Chính vì thế mà Võ Lâm Trung Nguyên cho rằng vị cao thủ số 1 kia giấu tuyệt học trên núi Long Môn. Sau khi Tổ sư phái Toàn Chân Vương Trùng Dương tọa hóa thì Vạn Tùy Lão Nhân là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chính Phúc Châu Thần Kiếm Tư Đồ Sáng, chú ruột của Tư Đồ Sản, cũng vì việc ấy mà dựng tổng đàn Võ Lâm trên núi Hương Sơn. Thế tại sao lão ta không chiếm quách núi Long Môn cho tiện? Bởi thực ra những động Phật kia có cả ở núi Hương Sơn. Nghĩa là phần lớn các động ấy được đục trên vách đá của núi Long Môn và Hương Sơn, dọc theo hai bờ sông Y Hà. Lý do thứ hai là vì núi Long Môn là thánh địa Phật giáo, được quần triều đình canh gác, chăm sóc, làm sao Tư Đồ Sáng lên đấy dựng nhà được. Hương Sơn vắng vẻ, hoang vu hơn nên chẳng ai chú ý đến trừ những người tìm kiếm di học của cổ nhân. Năm năm qua, trong cương vị minh chủ, Tư Đồ Sáng đã xây dựng tổng đàn thành một cơ ngơi khang trang, rộng rãi. Tất nhiên tiền bạc là do các phái trong thiên hạ đóng góp lại. Hương Sơn ở phía nam thành Lạc Dương, cách độ hơn 20 dặm, và Lạc Dương chính là cửa ngõ của tổng đàn Võ Lâm. Tư Đồ Sáng chiếm Hương Sơn để độc quyền điều tra khu Long Môn Phật Động, chứ thực ra mọi sinh hoạt của lão đều ở trong thành Lạc Dương. Ngoài tòa gia trang đồ sộ, Tư Đồ Sáng còn sở hữu một võ trường rất lớn tên gọi Võ Lâm Học Hiệu. Cả hai cơ ngơi ấy đều nằm trên phế Vĩnh Ninh. Phố này mang tên như thế vì có chùa Vĩnh Ninh, một kiến trúc cổ kính thời Bắc Ngụy. Trước đây, Thiếu Lâm Tự là lò võ lớn nhất Trung Nguyên, mỗi năm đào tạo hàng trăm cao thủ tục gia. Nhưng từ khi Phúc Châu Thần Kiếm khai trương võ lâm học hiệu thì chùa Thiếu Lâm bị ế ẩm, chẳng mấy người theo học. Lý do rất đơn giản là vì Tư Đồ Sáng đã từng đả bại cao thủ số 1 của Thiếu Lâm tự mà giành lấy ngôi minh chủ. Tung Sơn Đại Hiệp Bàn Nam Sách, đệ tử Tục Gia đời thứ nhất, sư đệ của Phương Trượng trưởng môn Giám Tuệ đã bị Tư Đồ Sáng đâm thủng ngực phải nhưng không chết. Lệ phí của võ lâm học hiệu rất cao nên chỉ có bọn con cái nhà giàu là vào được. Nhưng võ lâm học hiệu lúc nào cũng đông nghịt học sinh vì tính hiệu quả của sự giảng dạy. Ai cũng khen rằng học ở đây một năm võ nghệ sẽ tăng tiến bằng học 2 năm trên núi Thiếu Thất. Vậy phải chăng Tư Đồ Sáng đến Lạc Dương để do thám Tư Đồ Gia Trang hoặc trà trộn vào võ lâm học hiệu? Xin thưa rằng hai việc ấy đều không cần thiết vì sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Chàng trai mồ côi của chúng ta đến đây tìm một nhân vật có tên là Tích Dịch Quỷ, Ma Thằng Lằng, Tây Môn Giới. Lão ta tuổi độ lục thập, vốn là bào đệ của trưởng quỹ Lý Tứ. Tây Môn Giới lừng danh trong làng đạo tặc Trung Nguyên với công phu Bích Hổ Du Tường có 102. Cái mỹ danh Tích Dịch Quỷ chính là sự ca ngợi của anh em trọng cướp. Song Tây Môn Giới không chỉ giỏi nghề trèo tường mà còn là kẻ đa mưu túc trí, xảo quyệt tuyệt luân. Lý Tứ biết rằng chỉ có gã bào đệ quỷ sứ này là đủ tài giúp đỡ Tư Đổ Sản. Tích Dịch Quỷ có thói quen ăn nhậu ở Lạc Thành Đại Tửu Điếm nên Lý Lão đã bảo cháu mình đến đấy tìm. Tây Môn Giới có tài biến hóa vô song, lúc nào cũng cải trang, vì vậy, dẫu Tư Đồ Sản có nhìn thấy cũng chẳng thể nhận ra. Nghĩa là chàng phải chờ lão tự động tìm đến khi nhìn thấy chiếc trâm bạc trên búi tóc chàng. Chiếc ngân trâm này có đuôi khắc hình thằng lằn, vốn là tín vật của Tây Môn Giới tặng cho Lý Tứ. Bọn đàn em của Tích Dịch Quỷ nhìn thấy ngân trâm ất sẽ thông báo ngay cho chủ tướng. Lạc Dương chính là sào huyệt của Tích Dịch Quỷ. Quả nhiên, Tư Đồ Sản vừa ăn xong bữa thì có gã hán tử áo gấm đen sang trọng đi ngang bàn và nói mau. Trước cổng chùa Bạch Mã. Nói xong, gã rời tửu điếm ngay và không hề ngoái lại. Tư Đồ Sản mừng rỡ gọi tiểu nhị tính tiền. 2 khắc sau, chàng đến chỗ hẹn, gặp lại hán tử áo đen và được nghe chỉ thị thứ 2. Công tử hãy vào trọ trong tòa Xuân Phong Lữ điếm bên kia đường và chờ ở đấy, không được ra ngoài. Tư Đồ Sản ngoan ngoãn vâng lời đối phương. Chàng tắm gội xong lên giường nằm suy nghĩ, tưởng nhớ đến song thân mà lệ thảm tuôn ướt gối. Quá ngọ mới có người gõ cửa phòng Tư Đồ Sản nhưng không phải gã áo đen lúc trước. Người khách này có vóc dáng mảnh khảnh, tuổi độ 40, mặc áo xanh học trò, đầu đội nho cân màu đen. Ông ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bàn rồi lạnh lùng hỏi. Vì sao ngươi có được cây Tích Dịch ngân trâm kia? Tư Đồ Sản điềm đạm đáp. Tại hạ là Tư Đồ Sản, cháu quật xuyên đại đạo Lý khởi tập. Thì ra trưởng quỹ Lý Tứ lại chính là cao thủ khét tiếng vùng Tây Thục. Nghe xong, ánh mắt của khách sáng lên niềm vui nhưng gã vẫn hỏi lại. Thế ngươi có biết cách nhận dạng Tích Dịch quỷ hay không? Tư Đồ Sản gật đầu. Có. Gia thúc công bảo rằng phía dưới rốn của Tích Dịch quỷ có một nốt ruồi son lối lớn bằng hạt đậu. Gương mặt của vị khách giãn ra, ả cười rất tươi. Chính ta là Tây Môn Giới đây. Chẳng hay Lý đại ca có gửi thư cho ta không? Tư Đồ Sản hoan hỷ đáp. Bẩm có. Sau khi đọc xong thư của Lý Tứ, Tây Môn Giới hỏi han Tư Đồ Sản rất kỹ. Lão cau mày suy nghĩ rồi nói. Lão Phu cũng đồng ý với Lý Đại Ca rằng hung thủ không phải là Phúc Châu Thần Kiếm Tư Đồ Sáng. Hiện nay uy quyền của lão ta bao trùm võ lâm, không hề sợ lời tố cáo của lệnh tôn. Vả lại, chuyện ấy đã quá xa xưa rồi. Do đó, Lão Phu thiên về giả thuyết rằng phe đối phương là người hay một tổ chức mang chữ quỷ hoặc đeo mặt nạ ma quái cho nên lệnh đường mới di ngôn lại như thế. Tích Dịch Quỷ nhấp hớp trà rồi nói tiếp. Lão Phu còn đoán rằng trước đây lệnh tôn từng va chạm hoặc gia nhập tổ chức ma quỷ ấy. Vậy thì, có lẽ rằng khi ly khai họ lệnh tôn đã mang theo một bí mật kinh người nào đó nên đã hơn 20 năm mà vẫn không thoát khỏi sự truy tầm. Trước giờ, Tư Đồ Sản cứ đinh ninh kẻ thù là chú ruột mình. Giờ nghe Tây Môn Giới phân tích, chàng rất hoang mang, bối rối, liền thở dài bảo. Tây Môn đại thúc. Thế thì tiểu điệp phải tìm hung thủ ở đâu? Tây Môn Giới nghiêm giọng. Hiện nay trong võ lâm có đến mấy chục cao thủ mang chiêu bài chữ quỷ, còn bang hội thì có những nơi như Quỷ Cung ở Giang Tây, Quỷ Cốc ở Tứ Xuyên, Quỷ Bang ở Sơn Đông. Tuy nhiên, khả nghi nhất là một tổ chức khủng bố thần bí mang tên Quỷ Ảnh Hội. 30 năm nay, Quỷ Ảnh Hội đã giết chết hàng ngàn người, cướp đi mấy trăm vạn lượng vàng. Khổ thay, hành tung của họ cực kỳ bí mật nên không ai biết được chút lai lịch nào. Hiện nay, Tổng đàn Võ Lâm đã treo giải thưởng 500 lượng vàng cho bất cứ ai cung cấp tin tục về sào huyệt của Quỷ Ảnh Hội. Tư Đồ Sản càng thêm thất vọng, đau đớn nói. Nếu hung thủ đúng là Quỷ Ảnh Hội thì mối thù này lại càng vô phương báo phục. Chúng ẩn hiện như ma quỷ làm sao Tiểu Diệt tìm ra được. Chàng bỗng ngẩn người vì kinh ngạc khi nghe Tích Dịch Quỷ nói. Lão Phu có cách giúp ngươi tìm ra Quỷ Ảnh Hội. Tư Đồ Sản mừng đến ứa nước mắt, chắp tay vái dài. Nếu được vậy thì Tiểu Điệt nguyện suốt đời ghi tâm khắc cốt ân trọng của Đại Thúc. Tây Môn Giới xua tay cười nhạt. Võ nghệ của ngươi được bao nhiêu mà dám tìm Quỷ Ảnh Hội đòi nợ máu. Bản lãnh của mỗi tên sát thủ ấy đều tương đương với một cao thủ nhất lưu trong võ lâm, chưa kể đến bọn thủ lĩnh. Tư Đồ Sản chỉnh sắc đáp. Đại Thúc cứ yên tâm. Tiểu Điệt thừa kế nòi thần lực của Gia Mẫu, sức cử ngàn cân, lại tinh thông quyền chưởng, kiếm thuật và cả phủ pháp của Trung Nguyên đệ nhất kiếm Võ Hồng. Tiểu Điệt từng bị Gia Phụ và Lý Thúc Công vây đánh mà vẫn chiếm thượng phong. Tư Đồ Sản cố tạo niềm tin cho đối phương chứ chẳng phải có ý khoe khoang, mặt chàng buồn rười rượi. Nhưng Tích Dịch Quỷ thì chấn động vì hiểu rõ bản lãnh của Tứ Xuyên Đại Đạo cũng như của Tư Đồ Quát. Trước khi bị em ruột đuổi chạy khỏi Phúc Châu, Tư Đồ Quát từng nổi danh là Du Long Thần Quyền. Tây Môn Giới gật gù. Tốt lắm. Nếu đúng là võ nghệ của ngươi cao siêu như thế thì Lão Phu rất an lòng. Bí mật của Quỷ Ảnh Hội là trên mặt của các hội viên đều có đúng ba nốt ruồi. Mặt giả hay thực thì cũng vậy. Bí mật thứ hai là Quỷ Ảnh Hội có thói quen tiếp cận những người trẻ tuổi, anh hùng để dụ dỗ thu phục. Do đó, Hiền Điệt cứ việc dương oai diễu võ rong chơi khắp chốn đô hội, tất có ngày sẽ chộp được một tên tò mò. Sau đó ngươi dùng cực hình tra tấn thì sẽ tìm ra sào huyệt Quỷ Ảnh Hội. Hoặc giả, chính gã đó sẽ dẫn ngươi về tổ quỷ. Đúng là chuyện mò kim đáy biển, song Tư Đồ Sản không còn cách nào khác, đành phải làm theo kế hoạch của Tây Môn Giới. Lạc Dương có Tổng đàn Võ Lâm nên chắc là Quỷ Ảnh Hội không dám bén máng đến. Do đó, Tư Đồ Sản quyết định sáng mai rời Lạc Dương đi đến Hứa Xương. Nhưng ngay tối hôm ấy, Tây Môn Giới đã quay lại, đưa chàng về nhà của lão trong một trang viện cổ kính, tao nhã gần cửa Đông Thành. Trong vòng một tháng, Tích Dịch Quỷ dạy cho Tư Đồ Sản công phu Bích Hổ Du Tường và những mánh khóe trong nghề đạo thích. Dù không muốn chàng vẫn phải học để lão vui lòng. Giữa tháng 11, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì Tư Đồ Sản đã rời xa Lạc Dương được vài dặm. Chàng bỗng nảy ra ý nghĩ đến thăm Tổng đàn Võ Lâm để biết mặt chú ruột. Cha chàng đừng kể rằng hai người khá giống nhau, chỉ khác ở chỗ Tư Đồ Sản mang chiếc mũi ưng gồ công xấu xí. Hơn nữa, cách thành danh dễ dàng, mau lẹ nhất là giật những giải thưởng mà Võ Lâm treo giá thủ cấp những tên cùng hung cực ác. Tuy Minh Chủ có dưới trướng 200 thủ hạ thân tín và còn có quyền huy động cao thủ các phái song cũng không thể nào tiêu diệt được hết bọn ác nhân trong thiên hạ. Chúng chẳng dại gì ở yên một chỗ chờ Minh Chủ đến hỏi tội. Bởi thế cho nên một phần ngân sách của Võ Lâm được dùng để khuyến khích các bậc hiệp sĩ ra sức trừ gian diệt bạo. Chỉ cần họ mang được thủ cấp và vũ khí của kẻ bị truy nã về đến núi Hương Sơn là có ngay số tiền thưởng. Tùy theo võ nghệ của tên ác ôn mà giải thưởng cao hay thấp. Từ đó mà trên giang hồ sinh ra một nghề lạ lùng, nghề săn người. Nghề này lạ ở chỗ là những kẻ chuyên nghiệp không bao giờ vỗ ngực xưng. Họ âm thầm theo dõi, hạ thủ con mồi rồi lặng lẽ đem về lãnh thưởng. Tư Đồ Sản không muốn trở thành kẻ săn người chuyên nghiệp mà chỉ muốn dương danh để dẫn dụ kẻ thù. Tây Môn Giới đã chọn cho chàng một cái biệt hiệu rất kêu để lòe thiên hạ, Thần Phủ Lang Quân. Tư Đồ Sản là người trung hậu nên rất ngượng miệng khi phải tự xưng, tự phong. Tích Dịch Quỷ bèn an ủi chàng rằng người võ sĩ nào cũng phải làm như thế, tuy không được khiêm tốn song lại tránh được cảnh bị đặt cho những danh hiệu oái oăm như Miêu Quyền, Phục Cẩu Thần Kiếm, Kê Chủy Lang Quân, lúc ấy thì dở khóc dở cười, nạn thận không còn chút hùng tâm tráng chí nào nữa cả. Xế trưa, Tư Đồ Sản đi ngang cánh rừng đào, cách sông Y Thủy 3-4 dặm. Con đường này tương đối vắng vẻ vì gần đến núi Hương Sơn, nơi là Phật động chỉ có ở phần sườn núi dọc bờ sông, phần còn lại không có quái gì, ngoài Tổng đàn Võ Lâm. Thông thường, du khách lên núi Long Môn sau đó dùng thuyền đi dọc sông Y Thủy để tham quan. Đường vắng thì rừng cũng vắng và vì thế mà xảy ra huyết án, một việc không thể ngờ được bởi rừng đào rất gần thánh địa Võ Lâm. Thực ra thì bọn ác ôn kia hành sự rất kín đáo, tiếp sâu trong rừng chẳng hề lộ liễu. Xui cho chúng là nhĩ lực của Tư Đồ Sản rất thính nhạy, nghe được tiếng sắt thép va chạm và tiếng rú thất thanh, lạnh lót của nữ nhân. Tư Đồ Sản rung động tâm hồn, tưởng như mẹ hiền đang kêu cứu. Chàng dừng phát lại nghe ngóng rối rẽ ngựa vào lối mòn xuyên rừng. Tán đào không cao nên cản trở người kỵ sĩ. Tư Đồ Sản liền bỏ ngựa khoác bọc hành lý phi thân đi tiếp. Thanh giáng ma thần phủ lúc nào cũng nằm gọn ở hông được áo choàng lông che kín. Đấu trường chỉ cách bìa rừng hơn dặm. Đấy là một tòa đạo am nhỏ nhưng thanh nhã, trước cửa am là sân cỏ rộng rãi, bằng phẳng. Nhưng giờ đây cỏ xanh lấm tấm phủ tuyết và bị giày xéo bởi những bàn chân thô bạo. Có tám gã áo xanh bịt mặt, sử dụng loan đạo đang vây chặt hai nữ nhân tóc dài buông xõa. Hai nữ lang này có thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, chập chờn tựa bóng u linh. Trường kiếm trên tay họ lợi hại phi thường, đánh ra toàn những đòn hiểm ác, nhờ vậy mà họ vẫn còn đứng vững trước sự vây đánh của tám cao thủ. Tuy nhiên, hai nàng đã bị thương, thỉnh thoảng rú lên vì đau đớn và giận dữ. Tư Đồ Sản tuy nhân hậu song lại là người cương liệt, ghét ác như kẻ thù. Cái chết thê thảm của song thân đã khiến chàng càng bội phần nóng nảy. Nay chứng kiến cảnh ỷ chúng hiếp cô, lửa giận bốc lên tâm trí chàng trai trẻ. Tư Đồ Sản rút giáng ma phủ, bấm nút cơ quan cho mũi thép ló ra và kéo dài cán búa. Rồi chàng lướt đến tấn công bọn thanh y, có hai tên lập tức quay lại chống cự với màn nhất quan dày đặc đang ào ào ập đến. Lần đầu xuất thủ, Tư Đồ Sản không lượng được sức mình, chỉ sợ không đủ, nên đã dùng toàn lực vào chiêu thần phủ khai lâm. Thần lực kinh hồn của chàng đã làm cho lưỡi búa thép nặng 20 cân bay với tốc độ của trường kiếm nên đòn đánh nặng tựa ngàn cân. Hai lưỡi đao bị đánh bạc và mũi thép nhọn ở đầu thần phủ trổ ngay vài lỗ trên người nạn nhân. Tiếng rú thảm khốc của họ đã khiến 6 gã thanh y còn lại phải giật mình. 4 gã bỏ hai nữ lang, nhảy đến vây đánh tiểu tử cầm búa đáng ghét kia. Kết quả mỹ mãn của chiêu búa đầu tiên đã khiến Tư Đồ Sản rất tự tin vào bản lãnh, bình thản đối phó với 4 thanh đao cuồng nộ. Chàng vũ lộng thanh giáng ma thần phủ tạo thành dải lụa đen mờ quanh thân dũng mãnh ngăn chặn, giải phá những đường đao độc ác của phe đối phương. Đao nặng gần gấp đôi kiếm nhưng giáng ma thần phủ lại nặng gấp đôi thanh đao của bọn thanh y, bởi vậy, khi va chạm, Tư Đồ Sản luôn có lợi thế. Hổ khẩu của các đao thủ rách toạc, rỉ máu tươi và họ vô cùng kinh ngạc, tự hỏi chàng trai trẻ kia lấy đầu ra sức lực mà điều khiển cây búa cổ quái nặng nề nhanh hơn đao của họ. Chính bản thân Tư Đồ Sản cũng không biết vì sao sức lực của mình lại đáng sợ như vậy. Đây là một bí mật. Một món quà kỳ diệu mà mẫu thân chàng đã di tặng cho con trai ngay trong những ngày còn trứng nước và 3 năm bú mớm. Giờ đây, Tư Đồ Sản kiêu dũng như Sở Bá Vương, biến thanh giáng mạ phủ thành lưỡi búa sấm sét của thiên lôi. Chàng lại là người cương liệt vô ý nên công nhiều hơn thủ, dũng khí ngút trời khiến kẻ thù phải khiếp đảm. Càng đánh càng quen tay, Tư Đồ Sản hứng chí thi triển pho du long thân pháp, giả như tấn công mé tả xong lại đảo người sang hữu, lưỡi búa phủ kín một gã bạc mệnh. Loan đao của gã gầy rời và thân hình thì đứt đoạn bởi lưỡi búa sắc như dao cạo. Giáng ma phủ là thần vật trấn sơn của chùa Bố Đà La nên có nước thép rất tốt. Xong xuôi, Tư Đồ Sản lập tức đề khí bốc cao, lộn người tấn công gã thứ hai. Chiêu hắc vân áp đỉnh này mãnh liệt như núi đổ, thần phủ hóa thành đám mây thép đen mờ sa thẳng xuống đầu đối thủ. Lối đánh cương mãnh, vũ bảo của Tư Đồ Sản đã hoàn toàn khắc chế được bọn đao thủ áo xanh. Nạn nhân bị rơi vũ khí và vỡ sọ. Bên kia, hai nữ lang áo trắng cũng đã giết được kẻ địch. Và họ ập đến chặn đứt sinh lộ của 2 gã cuối cùng, đang đối diện Tư Đồ Sản. Một nàng liến láo nói. Không được để chúng thoát thân. Nhưng Tư Đồ Sản cũng không có ý định đó. Tích dịch quỷ Tây Môn Giới cũng như Tứ Xuyên Đại Đạo Lý Tứ đã bắt chàng phải thuộc lòng câu, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Chỉ cần một tên chạy thoát là chàng sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của phe đối phương. Do vậy, Tư Đồ Sản nghiến răng xuất chiều, toàn phong nhất nộ, phủ ảnh cuồn cuộn, xoay tiếp như con trốt, cuốn lấy cả 2 mục tiêu. 2 gã này đang sát cánh để đối phó với chàng nên rơi gọn vào lưỡi búa. Chúng rú lên thê lương, thân hình rách toang, máu hồng văng tung tóe. 2 ả áo trắng cũng phải rùng mình trước thảm cảnh ấy. Một ả le lưỡi tỏ vẻ sợ hãi và nói. Chiêu búa này tàn bạo thực. Ngược lại, ả kia thì hớn hở khen. Thế mới đúng là sở học của bậc anh hùng. Té ra, Hai nàng này có tính cách khác nhau, chỉ giống ở chỗ xấu như ma lem, trán và má loang lỗ chỗ đen chỗ trắng. Trên những bớt đen ấy còn có cả những sợi lông kỳ dị. Loại dị tật này được xem là dấu hiệu của sự luân hối. Kiếp trước bệnh nhân là súc vật, kiếp này thành người xong lột da chưa hết. Tuy nhiên, hai ả mặt lông dê này đôi mắt rất tinh anh, sống động, biểu lộ một tính cách tranh mảnh nghịch ngợm. Có lẽ họ là hai chị em ruột vì mũi cũng thẳng dọc dừa, môi anh đào đỏ tựa thoa son. Giờ đây, dù trên vai và đùi đang có những vết thương rỉ máu mà hai ả cứ nhoẻn miệng cười đắc ý thì thầm với nhau. Trong lúc ấy, Tư Đồ Sản mở khăn bịt mặt của bọn áo xanh, xem chúng có mang ba nốt ruồi của quỷ ảnh hội hay không. Chẳng thấy gì, chàng đứng lên ngượng ngùng nói. Dám hỏi nhị vị cô nương vì sao lại va chạm với bọn đao thủ này, và thực ra họ thuộc bang phái nào. Chàng có thói quen nhìn thẳng khi đối thoại nên hai nữ lang cổ quái kia nhận ra ánh mắt chàng không hề có chút ghê sợ họ. Một ả tủng tỉm cười hỏi lại. Dường như dung mạo xấu xí như quỷ của bọn ta không làm cho công tử ghê sợ. Tư Đồ Sản thực thà đáp. Tiên mẫu có gương mặt bị thú dữ cào nát một bên mà tại hạ vẫn không thấy xấu. Hai ả thích thú nháy nhó nhau rồi bất ngờ lướt đế như tia chớp, mỗi người một bên giữ chặt cánh tay của Tư Đồ Sản, họ nũng nịu xin chàng nhận mình làm nô tỳ. Họ còn xa cả lệ kể lễ rằng mẹ ruột mới lìa trần, cha lấy kế mẫu và đuổi họ ra khỏi nhà, chần biết nương tựa vào ai. Tư Đồ Sản không dám vùng vẫy vì sợ đụng chạm da thịt nõn nà của hai con quỷ cái. Chàng càng bối rối đến mụ cả người khi hai ả chẳng chút ý tứ cứ dán sát đôi bồng đảo vào người chàng. Mặt khác, vì nghĩ đến mẫu thân nên Tư Đồ Sản cám cảnh, bất nhẫn cho hai ma lem. Chàng bấm bụng gật đầu chấp thuận để sớm thoát khỏi sự kiềm giữ khó coi này. Hai ả mừng rỡ nghiêng mình thi lễ. Tỷ muội nô tài là Lăng Phi Tuyết và Lăng Phi Hồng xin ra mắt công tử. Tư Đồ Sản rầu rĩ đáp. Ta là Tư Đồ Sản, 20 tuổi, quê ở Hàm Dương. Nhưng xin hai cô nương hãy giấu kỹ điều ấy. Lăng Phi Tuyết là chị và cũng là cô ả dữ dằn. Nàng ta thích thú tròn mắt hỏi. Nhưng vì sao công tử lại phải che giấu lai lịch? Tư Đồ Sản ngao ngán đáp. Chuyện rất dài dòng, nhị vị hãy chăm sóc thương tích xong rồi tại hạ sẽ kể cho nghe. Hai ả gật đầu, quay bước lủi ngay vào tòa đạo am, thân pháp nhanh như điện. Tư Đồ Sản thầm khen ngợi và tự an ủi rằng đã tìm được hai trợ thủ đắc lực võ nghệ cao cường. Tuy nhiên, chàng vẫn rầu thúi ruột khi nghĩ đến cảnh mình được hộ tống bởi hai nữ nhân cổ quái. Với chàng thì họ không xấu nhưng tất nhiên là khác thường. Tư Đồ Sản rú lên gọi Tuấn Mã. Lát sau, con vật thông linh tìm đến cỏ chiếc mỏm ướt vào ngực chàng mà hí lên nhẹ nhẹ. Nó có tên là Bạch Nhi, món quà mà cha chàng đã tặng khi chàng tròn 15 tuổi. 5 năm gần gũi đủ để khiến cho người với vật hiểu ý nhau và rất thân thiết. Cơn giận trôi qua, lòng nhân trỗi dậy, Tư Đồ Sản bùi ngùi nhìn 8 cái xác áo xanh. Kiếp giang hố quả là phi lý khi người ta chém giết nhau, dù chẳng hận thù. Họ với chàng hoàn toàn xa lạ và có lẽ rằng những kẻ đã vây đánh cha mẹ chàng cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Tư Đồ Sản thở dài thường thượt, bước đến bên rào trúc mé hữu nhặt cây mai đào đất. Chàng quyết định chôn cất 8 nạn nhân xấu số kia. Tư Đồ Sản hì hục kéo lê những xác chết vào rừng đào bên trái đạo am rồi chuẩn bị đào lỗ, nhưng Lăng Phi Tuyết đã như cơn gió ập đến, cười toe toét. Công tử bất tất phải nhọc công. Tiểu tỳ đã có cách phi tang rất hữu hiệu. Nói xong ả mở nút trái bầu khô, trút phấn trắng bên trong vào từng xác chết. Tư Đồ Sản nghe lông tóc dựng ngược khi nhìn thấy khói bốc nghi ngút và xương thịt bọn thanh y tan thành nước vàng. Chàng biết đây là loại bột hủ thi tán mà giới độc môn vẫn thường sử dụng. Xong việc, Lăng Phi Tuyết hớn hở kéo tay chủ nhân. Mời công tử vào tắm rửa rồi dùng bữa trưa. Gia muội nấu nướng sắp xong rồi. Hàm răng răng như ngọc của Phi Tuyết nhờ một chiếc khỉnh mà nụ cười thêm duyên dáng. Đấy cũng là điểm để Tư Đồ Sản nhận ra nàng. Răng của Phi Hồng đều như bắt. Tư Đồ Sản vừa ngượng ngập gật đầu thì Phi Tuyết đã lướt đi trước để chuẩn bị bồn tắm. Chàng bật cười lẩm bẩm. Lạ thật. Sao hai ả này lúc nào cũng nhảy nhót như nai, không đi chậm bao giờ cả. Phía sau đạo am có giếng nước và nhà tắm riêng. Gần đấy chính là nhà bếp có Lăng Phi Hống đang tất bật nấu nướng. Phi Tuyết mở cửa nhà tắm lôi xệch Tư Đồ Sản vào trong và nhanh tay cởi giải thắt lưng của chàng. Tư Đồ Sản ngượng chín người, ấp úng nói. ta đã lớn có thể tự tắm được. Cô nương ra ngoài đi. Phi Tuyết cười khanh khách. Bổn phận của nô tỳ là hầu hạ chủ nhân, xin công tử chớ ngại. Tư Đỗ Sản cười buồn. Ta là con nhà tiều phu, không quen để người khác hầu hạ. Lăng Phi Tuyết sững người, mắt chớp nhanh rồi thỏ thẻ. Tướng mạo của chàng trân quý như rồng phượng, tuy xuất thân thanh bạch nhưng sau này vinh hiển tột bậc. Vả lại, bậc quân tử tùy ngộ nhi an, sao lại vì chút tiểu tiết mà khiến cho nô tỳ lỗi đạo. Tư Đồ Sản giật mình, không ngờ cô ả này lại đầy bụng kinh luân, nói năng như bậc nho gia lão thành. Chàng cười mát. Nàng nói hay lắm nhưng sao không nghĩ câu nam nữ hữu biệt, đưa ta vào cảnh thất lễ. Phi Tuyết thản nhiên cười kỳ. Chẳng lẽ nô tỳ xấu như quỷ thế này mà cũng có thể khiến cho công tử nổi tà tâm, đưa đến thất lễ được sao? Tư Đỗ Sản cứng họng vì đuối lý, nhưng không hề giận. Chàng vốn là một đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành vì cái chết của song thân. Cách đây không lâu chàng vẫn còn lẩn quẩn bên váy mẹ, chỉ ngủ ngon khi nghe tiếng mẹ ru. Mẫu thân chàng thương con bằng tấm lòng như trời biển, cùng con nô đùa chẳng kể gì tuổi tác. Do vậy, dù cô độc nơi cánh rừng hoang vắng mà tuổi thơ của Tư Đồ Sản luôn đầy ắp tiếng cười và những trò tinh nghịch. Giờ đây, gặp phải cô ả ranh mảnh, Tư Đồ Sản chẳng chịu thua, tìm cách phản đòn. Chàng nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi để mặc cho Phi Tuyết hành động. Lát sau, thân hình cường tráng đầy nam tính của chàng hiện ra khiến ngón tay Phi Tuyết run rẩy và ánh mắt nàng lộ vẻ ngượng ngùng. Những mảnh da trắng trên gương mặt nàng cũng đỏ rực lên. Tư Đồ Sản hiểu ngay cô ả này chỉ giỏi nghề chọc ghẹo chứ bản chất thì nhút nhát. Chàng khoái chí trầm giọng ra lệnh. Phiền nàng kỳ cọ cho ta vậy. Rồi chàng bước vào bồn gỗ đầy nước nóng và nhìn nàng với vẻ chờ đợi. Phi Tuyết lỡ phóng lao phải theo lao, lóng ngóng dùng khăn vải thô cọ lưng và vai chủ nhân. Tư Đỗ Sản bỗng khịt mũi chê bai. Nàng hôi quá. Sao không vào tắm chung với ta cho vui? Phi Tuyết choáng váng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Tư Đồ Sản vươn tay nhấc bổng đặt vào bồn gỗ. Rồi chàng giả vờ cởi áo đối phương, Phi Tuyết hồn vía lên mây, lắp bắp vang lại. Xin công tử đừng làm thế. Tư Đồ Sản phì cười. Té ra nàng chi là cọng giấy. Phi Tuyết hồ thẹn đấm thùng thục vào lồng ngực vạm vỡ của chàng. Nàng phụng phịu đứng lên rời bồn tắm, bỏ chạy ra ngoài. O không o. Sau bữa cơm trưa, cơm tối thì hai ả họ Lăng đã hiểu rõ gia thế và mối huyết thù của Tư Đồ Sản. Họ khẳng khái đòi đi theo để giúp chàng dương danh thiên hạ cũng như báo hận. Tư Đồ Sản băn khoăn bảo. Ta định gửi hai nàng về Lạc Dương nương tựa Lý Thúc Công, cũng là để nhang khói cho cha mẹ ta. Chốn giang hồ sắc máu này vốn chẳng phải là chỗ của nữ nhi. Lăng Phi Hồng cười ngất. Công tử sai rồi. Chính một kẻ không chút kinh nghiệm giang hồ như chàng mới không nên dấn bước. Còn chị em bọn nô tỳ là kẻ lão luyện, xảo quyệt, sẽ giúp chàng đạt được mục tiêu. Tư Đồ Sản đỏ mặt công nhận nàng nói đúng. Chàng chỉ là một chú cừu non giữa thảo nguyên đầy lan sói. Lăng Phi Tuyết ỏn ẻn phân trần. Bọn nô tỳ tuy võ nghệ không bằng công tử nhưng thủ đoạn có thừa để đối phó với tà ma. Nô tỳ giỏi nghề thuốc, thiện dụng độc, còn nhị muội thì đa mưu túc trí. Tinh thông thuật kỳ môn trận thế. Bấy nhiêu tài mọn sẽ giúp ích được công tử. Phi dòng chúng chín cười và nói thêm vào. Nô tỳ còn có tài nấu ăn thượng hạng, biết hàng ngàn món ăn lạ trong thiên hạ. Tuy dung mạo xấu xí nhưng giọng nói của hai ả họ Lăng rất thanh tao, trong trẻo và ngọc liệm, gợi cho Tư Đồ Sản nhớ đến từ mẫu. Chàng bồi hồi xúc động, nhìn họ triều mến và nói. Nhị vị đã có lòng như thế, sản tôi xin cung kính tuân mệnh. Từ nay sinh tử có nhau. Sáng hôm sau, trong đại sảnh của Tổng đàn Võ Lâm xuất hiện một bộ ba vô cùng cổ quái. Nam thì anh tuấn, oai phong, xứng danh là thần phủ lang quân, còn hai nữ tỳ thì xấu cỡ chung vô diệm. Tuy chưa biết bản lãnh thần phủ lang quân Lý Thu Cao cường đến đâu nhưng mấy chục hào kiệt đều phải e dè trước thân pháp nhanh như điện của hai ả lọ lem. Cứ như con nít lên năm, hai ả chạy lung tung, miệng cười toe toét. Có người cho rằng hai ả bị điên. Lúc đầu, mọi người cảm thấy bực bội nhưng khi Lý Thu ra lệnh cho bọn tỳ nữ ngồi im thi quần hào lại thấy tiên tiết, thực ra thân hình thon thả nõn nà của hai con bé kia quả là đáng để ngắm nhìn. Ngoài trời tuyết rơi xong trong sảnh có lò sưởi nên hai nàng đã cởi áo cừu để lộ bộ võ phục lụa vàng được cắt khéo, tôn vinh những đường cong cơ thể. Nghe gọi, Phi Tuyết và Phi Hồng lướt đến ngồi hai bên chủ nhân, trố mắt nhìn viên quản sự của tổng đàn. Lý Thu là cao thủ mới xuất hiện nên Hồ quản sự đích thân đón tiếp. Hồ lão tài trí tuyệt luân, nổi danh thiên hạ với mỹ hiệu Trại Tôn Tử. Tuy danh nghĩa chỉ là quản sự nhưng Trại Tôn Tử Hồ Sĩ Tuệ chính thực vị quân sư của Võ Lâm. Trải qua ba đời minh chủ, Hồ lão vẫn chưa được nghỉ ngơi dù tuổi đã 72. Tư Đồ Sáng đã khẩn khoản mời Trại Tôn Tử ở lại tổng đàn giúp mình. Tóm lại, Hồ quản sự đã giải quyết toàn bộ những cuộc tranh chấp trên giang hồ, thông qua miệng của minh chủ. Ông mớm ý cho những bậc anh hùng tứ chi phát triển, đầu óc còn non. Hôm nay, Trại Tôn Tử vô cùng thích thú trước chàng trai họ Lý. Bằng vào tài trí siêu việt của mình, ông đã phát hiện ra đóa kỳ hoa của Võ Lâm. Hồ lão tò mò gạn hỏi nhưng Lý Thu chỉ phúc đáp rất hạn chế. Lăng Phi Hồng đã bịa ra một thiên cố sự đơn giản và rất đáng tin cậy. Tư Đỗ Sản đã trình bày với Hồ lão như sau. Bẩm Hồ lão tiền bối. Vãn sinh học nghệ trên núi Đại Thê Sởn từ nhỏ, 4 tháng trước về thăm nhà thì mới biết song thân bị cường đạo thảm sát. Các bộ đầu ở Hán Trung cho biết rằng đấy có thể là hành vi của Quý Ảnh Hội, vì thế, vãn sinh đến đây xin được chỉ giáo đôi điều để có thể tìm ra kẻ thù. Lúc nói, chàng tưởng nhớ đến tử trạng của cha mẹ nên lòng đau như xé, nước mắt ứa ra, tạo niềm tin cho Trại Tôn Tử. Thế là Hồ Sĩ Tuệ vô cùng cảm động, bảo chàng rằng lão phu đã âm thầm huy động nhân lực điều tra suốt mười mấy năm nên giả tìm ra chút manh mối. Nhưng lão phu phải được sự đồng ý của minh chủ thì mới có thể tiết lộ cho Lý công tử biết. Vì vậy, cuối giờ thìn sáng mai, công tử hãy quay lại đây để nghe phúc đáp. Tư Đồ Sản hoan hỷ vái dài, rời Hương Sơn quay về tòa đạo am trong rừng đào. Lăng Phi Hồng là đầu bếp lão luyện, chỉ cần hai khắc đã nấu xong bữa trưa, gồm ba món. Tư Đồ Sản thầm khen ả nấu vừa miệng mình ăn. Chàng chợt thắc mắc. Hồng muội, làm thế nào mà ngươi vừa học võ vừa học được nghề bếp nút? Tư Đồ Sản giống mẹ nên giọng nói ấm áp ngọt ngào và rất truyền cảm. Dù chàng nói năng tự nhiên, không hề kiểu cách, song từng câu như mật rót vào tai người nghe. Trái tim nữ nhân lại dễ bị rung động trước âm thanh hơn là thị giác nên họ luôn say đắm những chàng trai ăn nói có duyên. Nghĩa là tuy Tư Đồ Sản không cố ý tán tỉnh mà hai ả họ Lăng vẫn tái tê khi nghe gọi đến tên mình. Phi Hồng nhũng cả người nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở. Hàm răng trắng đều và đôi môi đỏ mọng đã làm rạng rỡ gương mặt quái dị của nàng. Bẩm công tử. Gia sư là Táo Gia Cát Bùi Thế Trực, nổi tiếng giang hồ về hai nghề nấu bếp và binh pháp. Bởi vậy nô tỳ học được cả hai tuyệt học dù chỉ có một thầy. Mắt Tư Đồ Sản lóe lên những tia nghi hoặc. Chàng quay sang hỏi Phi Tuyết. Còn Tuyết muội học nghệ của ai? Phi Tuyết sung sướng đáp ngay. Bẩm công tử. Gia sư chính là Y Độc Thần Quân Tạ Đắc Hòa. Tư Đồ Sản thoáng giật mình cau mày nói. Phải chăng hai ngươi xuất thân từ Hạo Thiên Cung? Hai ả họ Lãng trung bắn, kinh ngạc đến tròn mắt, không ngờ chàng trai ngốc nghếch, thiếu kinh nghiệm này lại đoán ra lai lịch bí mật của mình. Tư Đồ Sản thấy vậy thì hiểu ngay rằng hôm qua đối phương đã nói dối khi kể là họ xuất thân từ một nhà đại phú đất Tứ Xuyên. Chàng là người cương trực và chất phác, không quen với vị ủy khúc, nên có cảm giác bị xúc phạm. Chàng cười nhạt bảo. Đã không thực lòng với nhau thì bất tất phái đồng hành. Tại hạ xin cáo từ. Hai ả hồn phi phách tán chồng đến níu chặt tay chàng, mếu máo van xin. Phi Hồng khóc nói. Chị em bọn nô tỳ quả đúng là tỳ nữ trong Hạo Thiên Cung, phạm lỗi đánh vỡ chén ngọc, sợ chết nên trốn ra ngoài. Nếu công tử không thương tình thu nạp thì hai kẻ xấu xí đáng thương này biết nương tựa vào ai? Hay là công tử giết quách bọn nô tài cho xong? Hai ả đồng thanh khóc trống lên thảm thiết khiến Tư Đồ Sản mềm lòng, dịu giọng. Thôi được. Ta bỏ qua việc ấy nhưng sau này hai nàng tuyệt đối không được lừa dối ta nữa. Chị em họ Lăng mừng rỡ gật đầu lia lịa, miệng cười mà nước mắt nhòe nhòe gương mặt cổ quái. Phi Tuyết nhìn Tư Đồ Sản với ánh mắt khâm phục, ỏn ẻn hỏi. Vì sao công tử lại phát hiện ra xuất xứ của bọn nô tài? Tư Đồ Sản buồn rầu đáp. Nhị vị lệnh sư vốn là bằng hữu của gia sư Tổ Du Long chân nhân. Hơn 20 năm trước, khi họ chuẩn bị đến Hạo Thiên Cung dự hội bàn đào thì có ghé từ biệt gia sư Tổ. Chính vì thế ta mới biết hai ngươi là ai. Mắt chàng buồn vời vợi vì nhớ đến cha già, người đã kể cho chàng nghe cố sự ấy. Hạo Thiên Cung là một tổ chức thần bí, tồn tại đã gần trăm năm nhưng không ai biết đích xác địa điểm. Võ Lâm chỉ nghe đống đại rằng nó nằm đâu đó trong vùng núi rừng bạc ngàn hiểm trở của đất Tứ Xuyên. Cứ mỗi 3 năm một lần, nhằm các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Hạo Thiên Cung cho sứ giả mang thiếp đi mời vài đại nhân vật trong Võ Lâm dự hội bàn đào. Có người ở lại Hạo Thiên Cung và có người trở về. Nhưng tất cả những kẻ quay lại cố hương đều câm lặng, dẫu chết cũng không mở miệng tiết lộ điều gì. Tuy nhiên bản lãnh của những người ấy đột ngột tăng tiến, dường như đã học được thêm vài ngón nghề ở Hạo Thiên Cung. Cái tên Hạo Thiên Cung xuất phát từ đạo giáo, ám chỉ nơi cư trú của Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng thực ra, cái mụ Tây Vương Mẫu Trần Giang này lại quá chồng, một mình cai quản Hạo Thiên Cung. Vấn đề trở nên khó hiểu là làm thế nào mà mụ ta lại đẻ ra được người kế nghiệp, tức vị cung chủ đương nhiệm. Bí mật này cũng như phần còn lại nằm trong đầu chị em họ Lăng Song Hai ả chưa sẵn sàng tiết lộ. Tư Đồ Sản tuy tò mò nhưng chẳng tiện dò hỏi. Chàng là kẻ vô ý nên không hề nghĩ đến hậu quả khi giết hại 8 gã cao thủ Hạo Thiên Cung và bảo bọc hai ả trọng phạm. O không o. Giữa giờ thìn hôm sau, Tư Đồ Sản và hai ả tỳ nữ đã có mặt ở Hương Sơn. Cả ba vô cùng ngạc nhiên khi thấy quần hào tụ tập khá đông tại sân gạch rộng phía trước tổng đàn Võ Lâm. Họ chia làm hai phe đứng đối diện nhau ra vẻ thù địch. Và giọng ai gây gắt vang lên. Nhai Sơn tuy là hải đảo song cũng thuộc lãnh thổ của triều đình. Lão Phu là minh chủ có sắc phong, cớ sao Hải Hoa Bang các ngươi lại dám không tuân phục. Bọn Tư Đồ Sản đã lên đến tận nơi và chàng nhận ra ngay người vừa nói là chú của mình, Phúc Châu Thần Kiếm Tư Đồ Sáng. Lòng chàng bỗng xe lại vì dung mạo của lão ta quả rất giống cha chàng. Trong phe khách có người cười ha hả đáp. Tất nhiên Nhai Sơn là đất của Đại Minh nhưng Lão Phu cho rằng võ công của Túc Hạ không xứng với chức minh chủ. Bởi vậy, nếu hôm nay Túc Hạ mà thủ hòa với Lão Phu thì Hải Hoa Bang xin khấu đầu quy phục. Lão đạo sĩ áo xanh này có râu tóc trắng như bông, ngũ quan thanh tú, mắt sáng như sao, trông khá tiên phong đạo cốt. Vài nếp nhăn trên trán và khoe mắt khó giúp người ngoài đoán được lão bao nhiêu tuổi. Nhưng vị quân sư lão thành của Võ Lâm Trung Nguyên là trại tôn tử Hồ Sĩ Tuệ thì không lạ gì lai lịch đối phương. Hồ lão cười nhạt mỉa mai. Tôn giá tuổi đã 84, thuộc hàng bô lão của Võ Lâm sao lại ăn nói hồ đồ như vậy? Tư Đồ Minh chủ tuổi chưa tới thất tuần tất không thể so với Nam Hải Tiên Ông, hậu duệ của Đao Vương. Vả lại, tôn giá chỉ là thái thượng chứ dâu phải ban chủ Hải Hoa Bang. Quần hào Trung Nguyên nhiệt liệt tán thành luận cứ của Hồ Sĩ Tuệ. Nhưng Nam Hải Tiên Ông Ninh Hoàng Lạc đã nhếch mép cười gian xảo. Hay lắm. Thế thì phiền Tư Đồ Minh chủ đấu với đồ đệ của lão phu vậy. Thì ra, dụng ý của lão ta là ép Tư Đồ Sáng giao đấu cho được dù với ai cũng tốt. Trại tôn tử chẳng hề mắc mưu, thản nhiên đáp. Giáp Vô Yên thành lập Hải Hoa Bang trước khi đại hội minh chủ cử hành mà không tham dự nên giờ đây không có tư cách khiêu chiến với Tư Đồ Minh chủ. Đấy là quy chủ Võ Lâm nên ai nấy đều tán thành, không thể chê trách Tư Đồ Sáng khiếp nhược. Nam Hải Tiên Ông vẫn không hề bối rối, ngạo nghễ nói. Năm ấy, Vô Yên chưa luyện xong thần công nên không thể đứng ra tranh tước minh chủ, lòng rất nuối tiếc. Nếu vì thế mà không còn cơ hội so tài thì chỉ xin ấn chứng hai chiêu. Tư Đồ Minh chủ chỉ cần hơi được một thức là xem như đại thắng. Khẩu khí ngông cuồng này đã khiến mọi người nổi giận và đưa Tư Đồ Sáng vào thế bí. Lão mà từ chối thì thanh danh bị tổn hại, không còn uy tín để lãnh đạo Võ Lâm. Tư Đồ Sáng vẫn tự hào mình là đệ nhất cao thủ trong lớp tuổi dưới thất thập, chỉ e dè mấy lão bất tử như Nam Hải Tiên Ông mà thôi. Chính vì thế, Tư Đồ Sáng cho rằng Hải Hoa Bang chủ Giáp Vô Yên không đủ bản lãnh thắng mình, ông cười nhạt, dõng dạc đáp. Được. Nể lời tiên ông, tại hạ đồng ý tiếp hai chiêu. Trại tôn tử Hồ Sĩ Tuệ đánh hơi được độc kế, định ngăn cản Tư Đồ Sáng xong không còn kịp nữa. Minh chủ đã nói thì không thể tùy tiện sửa lời. Hồ lão thở dài, ghé tai thượng cấp dặn dò. Minh chủ phải hết sức thận trọng khi đối phó với chiêu đao đầu tiên. Lão phu tin rằng thắng bại là ở đấy, đối phương được quyền xuất thủ trước tất sẽ tận dụng ưu thế. Tư Đồ Sáng nghe giọng nghiêm trọng lòng cũng hơi lo nhưng ngoài mặt, vẫn thản nhiên, trấn an vị quân sư già. Hồ lão yên tâm. Với chiêu loạn điểm đào khê, công thủ vẹn toàn, thì ta không thể thua được. Trại Tôn Tử yên lòng vì biết Tư Đỗ Sáng từng dùng chiêu này đã bại cao thủ Thiếu Lâm tự là Tung Sơn Đại Hiệp Bàn Nam Sách. Trong số quần hùng quan chiến có hai nhân vật quan trọng, đó là một nhà sư già râu ba chòm bạc phết và một lão ăn mày đen nhẽm. Thiếu Lâm tự và cái bang đều thuộc địa phận Phủ Lạc Dương nên hai vị trưởng môn đã được Tư Đồ Sáng mời đến hỗ trợ. Phương trượng chùa Thiếu Lâm là Giám Tuệ Thiền Sư, còn chúa ăn mày là Hắc Bì Cái Từ Long Chính. Nãy giờ, hai vị long đầu lặng lẽ quan sát diễn biến và thì thầm bàn bạc. Họ cũng đã phát hiện mối hiểm nguy đang đe dọa Tư Đồ Sáng, thì thầm lo cho lão ta và cục diện võ lâm. Nam Hải Tiên ông tuổi đã 84. Nhiều năm không vào trung thổ, nay đột nhiên đưa Hải Hoa Bang đến đây chắc cũng vì miếng mồi quyền lực. Nghĩa là, sau trận này Tư Đồ Sáng phải chết hoặc đại bại, từ bỏ ngôi minh chủ. Và khi võ lâm tổ chức đại hội thì Giáp Vô Yên sẽ đăng quang. Nhưng đấy chỉ là những suy luận không chắc chắn nên Giám Tuệ Thiền Sư bối rối bảo Hắc Bì Cái. A-di-đà Phật. Lão nạp quả không thể hiểu nổi vì sao Nam Hải Tiên ông lại muốn ban chủ Hải Hoa Bang trở thành minh chủ võ lâm. Thực ra thì uy quyền của minh chủ không lớn lắm, lợi lộc cũng chẳng nhiều, đâu bằng việc làm bá chủ biển Nam và các phủ vùng duyên hải. Hắc Bì Cái nghe chí lý nên lúng ta lúng túng, lắc đầu đáp. Ừ nhỉ. Làm minh chủ thì được quái gì? Lúc này, Phúc Châu Thần Kiếm Tư Đồ Sáng và Hải Hoa Bang chủ Giáp Vô Yên đã đứng tối diện nhau, cách xa hai trượng, chuẩn bị trao đổi chiêu đầu. Họ Giáp là khách và nhỏ tuổi hơn nên đương nhiên có quyền xuất thủ trước, còn Tư Đồ Sáng sẽ có lợi ở chiêu sau. Tuy nhiên, chắc gì Tư Đồ Sáng còn sống hoặc còn đủ sức lực để đánh chiêu thứ hai. Sánh nay trời rất đẹp nhưng giờ đây tuyết bất ngờ rơi lất phất động trên tóc và vai của hai đấu sĩ. Họ đã cởi bỏ áo choàng lông để không bị vướng víu khi giao tranh. Thân hình nhỏ nhắn thâm thấp của chú ruột làm cho Tư Đồ Sản nhớ cha vô hạn, nhưng lão ta là kẻ từng truy sát cha chàng đế giành gia sản nên tình ruột thịt không còn nữa. Tư Đồ Sản được Lăng Phi Hồng thỏ thẻ phân, tích cục diện trước mặt nên cũng hiểu được giả tâm của Hải Hoa Bang. Chàng thầm nghĩ. Bọn này đáng ghét thật. Nếu nhị thúc thất thủ ta sẽ xin được đánh một trận. Giáng Ma Phủ Pháp là khắc tinh của Pho Cửu Huyền Đao Pháp nên Tư Đồ Sản chẳng hề úy kỵ. Ngay cả Nam Hải Tiên ông cũng không biết việc sư tổ của lão là Đao Vương Bạch Hán Từ đã bị Trung Nguyên đệ nhất kiếm võ Hồng Hà sát. Lão cứ đinh ninh rằng Đao Vương đã tìm nơi núi sâu mà tu tiên. Ngày ấy, Trung Nguyên đệ nhất kiếm đã bất ngờ xuất hiện, rủ Đao Vương tái chiến trong cánh rừng vắng trên đảo Nhai Sơn, không người chứng kiến. Họ đã hứa với nhau rằng dẫu ai thắng cũng không được tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc xác của Đao Vương được vùi sâu nơi chiến địa hoang vu, không mộ chí. Chính vì thế mà Nam Hải Tiên ông cũng như Giáp Vô Yên hoàn toàn tin rằng Cửu Huyền Đao Pháp là vô địch. Giờ đây, ban chủ Hải Hoa Bang đắc ý dùng hết công lực vào chiêu mông lung ám bích, quyết lấy máu Tư Đồ Sáng. Cũng giống như Nam Hải Tiên ông, Giáp Vô Yên có dung mạo khá anh tuấn, mặt trắng mày dài, mũi huyền đảm, môi mỏng, cằm vuông. Đôi mắt họ Giáp hơi nhỏ, lấp loáng hàng quang dưới cáp mày chữ nhất xanh đen. Tuy tuổi đã 60 mà mái tóc và bộ râu ba chòm của Giáp Vô Yên vẫn chưa hề điểm bạc. Đao khá nặng nên các đao thủ phải là người cao to thì mới phát huy được thế mạnh. Giáp Vô Yên cao gần bằng Tư Đồ Sản, nghĩa là hơn Tư Đồ Sáng cả một cái đầu. Tuy nhiên, dù nhỏ con nhưng thần thái của vị minh chủ võ lâm cũng rất oai phong, trường kiếm dựng xéo trước mặt, tỏa đầy sát khí. Giáp Vô Yên đã động thủ, hóa thành đạo hào quang xanh biếc, lao vút về phía đối phương. Chỉ chậm hơn một cái chớp mắt, Tư Đồ Sáng cũng đã vung kiếm dệt nên màn lưới thép lấm tấm sắc hồng. Lão ta nương theo kiếm quang mà bay đi và gặp đối thủ ở giữa đường. Tư Đồ Sáng vốn ỷ vào công lực thâm hậu vì lớn hơn họ Giáp 5 tuổi, nhưng khi hai thanh thép chạm nhau lão mới biết mình lầm to, không hiểu Giáp Vô Yên ăn được kỳ trân gì mà tu vi lại cao hơn tuổi tác và hơn cả Tư Đồ Sáng. Luồng chân nguyên hùng hậu ấy đã biến thanh bảo đao thành cơn bão cuồng mãnh, nuốt chửng lấy trường kiếm của đối phương. Tư Đồ Sáng kiên cường đánh trọn chiêu thức, mũi kiếm công phá tựa mưa rào vào lưới đao, cố tìm sơ hở mà hạ địch. Khổ thay, đao của họ Giáp tuy chậm hơn kiếm song lại cương mãnh phi thường, mỗi lần va chạm đều đẩy bạc mũi kiếm đi khiến đường gươm lỗi nhịp. Mất cả uy lực. Và rồi lưỡi đao ấy hung hãn áp đảo trường kiếm, liếm vào người Tư Đồ Sáng. Vị minh chủ nhỏ bé kia chỉ còn cách đào bộ lùi mau để bảo toàn tính mạng. Bộ pháp kỳ ảo ấy đã có hiệu quả nên Tư Đồ Sáng thoát chết, chỉ bị một vết đao vắt ngang thân trước. Lão rú lên thảm khốc vì vài nhánh xương lồng ngực và xương sườn đứt rời. Hai vị trưởng môn nhân vội lướt đến đỡ lấy Tư Đồ Sáng, đặt xuống đất và tiến hành việc trị thương. Quần hào gồm cả tám cận vệ tổng đàn trợn mắt nhìn Giáp Vô Yên và Nam Hải Tiên Ông với ánh mắt căm hờn song không dám vọng động. Trại tôn tử Hồ Sĩ Tuệ lạnh lùng bảo. Này Ninh lão quỷ! Lão đừng tưởng rằng Giáp Vô Yên thắng nổi Tư Đồ lão đệ thì sẽ trở thành minh chủ trong đại hội kỳ tới. Nhân tài Trung Nguyên nhiều như lá mùa thu, không để cho thầy trò lão xính cường đâu. Bị Hồ lão khinh thị, Nam Hải Tiên Ông bực bội cười dài và cuồng ngạo nói. Trừ phi trưởng lão các phái xuất quan, không cao thủ nào ở trung thổ có thể thắng được Giáp Vô Yên. Lần này đi theo Giám Tuệ Thiền Sư còn có thủ tòa Đạt Ma Viện và La Hán Đường, khổ thay, võ nghệ của họ không bằng Tư Đồ Sáng nên chẳng thể đờ vê đúc nờ gờ sờ ra rửa nhục cho võ lâm Trung Nguyên. Mặt mũi quần hào xám ngoét lại vì nhục nhã, miệng đắng như ngậm hoàng liên. Nhưng bất ngờ có hai bóng xanh từ ngoài bay vào trận địa, quần hùng ồ nên vì nhận ra hai con bé mặt lông dê, tỳ nữ của thần phủ Lan Quân. Chỉ chúng mới có cái lối đi lại tất bật, vội vã như thế, dường như chỉ biết chạy nhảy chứ chẳng biết đi. Một ả nhoẻn miệng cười, thản nhiên bảo Nam Hải Tiên Ông. Này Nam Hải lão nhi! Nếu có người tiếp nổi chiêu đao lúc nãy của Giáp Vô Yên thì lão tính sao? Nghe giọng hỗn xược, Tiên Ông giận tái mặt, song lão là kẻ thâm trầm nên không phát tác, thận trọng hỏi lại. Thế kẻ ấy là ai, niên kỷ bao nhiêu? Ả lọ lem thứ hai chính là Lăng Phi Tuyết. Cô nàng cướp lời em mà đắc ý đáp. Vị anh hùng ấy chính thị thần phủ Lan Quân Lý Thu, tuổi mới tròn nhị thập. Khách quan chiến nhất tề ồ lên vì kinh ngạc hoặc nực cười. Lẽ nào có kẻ háo danh đến mức đâm đầu vào lửa đỏ? Nhưng có một người lại suy nghĩ khác, đó là Trại Tôn Tử, ông mừng rỡ thì thầm với hai vị trưởng môn. Nhị vị hãy thử quan sát chàng thanh niên mặc võ phục trắng, áo lông cừu đen ở mé bên kia xem. Hắn ta chính là thần phủ Lan Quân đấy. Lão Phu đã tận dụng phép ma y thần tướng nhận ra hắn là bậc anh hùng cái thế, sau này danh lưu muôn thuở. Hắc Bì Cái cười mát. Nếu hắn có thành đạt thì cũng phải nhiều năm nữa. Nay hắn liều lĩnh đấu với Giáp Vô Yên thì chỉ chết oan thôi. Lúc này, Nam Hải Tiên Ông cũng đã biết mặt Lý Thụ, lão cười khanh khách bảo. Nếu đúng là gã tiểu tử họ Lý ấy thì Hải Hoa Bang xin tặng ngàn lượng bạc để mai táng. Lăng Phi Hồng lắc đầu ngoay ngoảy. Bọn ta không cần vàng bạc mà chỉ muốn lấy chiếc hồ lô ngọc đỏ mà lão đang đeo trên ngực. Tất nhiên là gồm cả những viên luân hối thần đang ở trong đấy. Nam Hải Tiên Ông biến sắc hỏi. Tiểu A đầu kia. Vì sao ngươi lại biết được bần đạo sở hữu luân hồi thần đan? Quần hào xôn xao bàn tán, nhìn vào chiếc hồ lô nhỏ cỡ quả quýt, bằng ngọc đỏ, trên ngực Tiên Ông. Tương truyền rằng luân hồi thần đan của Vạn Thực Y Vương có thể cứu được người sắp chết, nối xương liền thịt cực kỳ thờ n dịu người võ một âm mà được linh đan ấy để phòng thân thì xem như có thêm vài mạng sống. Lân Phi Tuyết cười tươi. Khoe chiếc răng khểnh duyên dáng. Bọn ta là tiên gián trần nên chuyện gì cũng biết. Lão chẳng cần thắc mắc. Nếu lão sợ thua thì cứ tạ lỗi với võ lâm Trung Nguyên rồi trở về Nhai Sơn mà giải tán Hải Hoa Bang. Nghe nàng tự xưng mình là tiên gián trần, vài gã trẻ tuổi bật cười hô hố và chế giễu. Mẹ kiếp! Tiên mà xấu đến thế thì ta thà chết xuống địa ngục còn hơn được lên trời. Nhưng cũng có người không để ý đến việc xấu đẹp. Đồng thanh ủng hộ ý kiến của Phi Tuyết, quát lên. Cút về Nhai Sơn. Nam Hải Tiên Ông bực tức nghĩ thầm. Hai con bé này có lẽ tình cờ biết được bí mật của ta, lên tiếng hù dọa thế thôi, chứ cái gã tiểu tử kia làm sao hơn được Tư Đồ Sáng. Và lão gằn giọng hậm hực. Được. Lão Phu đồng ý với điều kiện của bọn ngươi. Hai ả họ Lăng mừng rỡ lao vút về phía chủ nhân, vòng tay vui vẻ nói. Thỉnh công tử xuất trận. Bọn nô tài đã thương lượng xong. Thân pháp nhanh như gió của hai ả đã khiến Tiên Ông chột dạ, tự hỏi bọn cổ quái này xuất thân từ cửa nào. Giám Tuệ Thiến Sư cũng cau đôi mày bạc hỏi Trại Tôn Tử. Hồ thí chủ có biết lai lịch của bọn họ không? Hồ Sĩ Tuệ ngượng ngùng đáp. Thú thực là lão phu cũng mù tịt. Hàng trăm năm nay chưa có cao thủ nào sử dụng búa mà nổi tiếng cả. Họ ngưng bàn luận vì thần phủ Lan Quân Lý Thu đã trao áo choàng lông cho tỳ nữ, đủng đỉnh tiến vào đấu trường. Mọi người chú mục vào cây búa hai lưỡi đen bóng, tinh xảo và đẹp mắt, trên tay Lý Thu. Họ tự hỏi lúc nãy nó nằm ở đâu mà họ không thấy. Rồi họ quan sát đến dung mạo và phong thái của chàng dũng sĩ vô danh. Gương mặt anh tuấn của Lý Thu toát ra vẻ thuần hậu, điềm đạm dễ thân cận, ánh mắt chàng trong vắt không chút sợ hãi và cũng không sát khí. Giáp Vô Yên đã rút bảo đao đứng thủ thế, mặt lạnh như tiền. Song trong lòng giàn dụa sát cơ. Lão quyết không tha cho tiểu tử ngông cuồng kia. Lý Thu cầm búa bằng chỉ một tay, dựng đứng trước mặt tay kia bắt kiếm ấn. Tư thể này vốn là của người cầm kiếm. Trại tôn tử đã bước ra làm trọng tài, ông nghiêm nghị nói. Giáp bang chủ có quyến xuất thủ trước nhưng bắt buộc phải sử dụng chiêu đao lúc nãy. Dứt một chiêu là song phương đình thủ để phân thăng bại. Nếu Lý công tử còn đứng vững được thì xem là thắng trận. Không ai phản đối nên Hồ lão lui xa trận địa để cuộc chiến bắt đầu. Giáp Vô Yên không tấn công ngay mà đứng im nhìn đối thủ như mèo nhìn chuột. Lão tin rằng chỉ nửa khắc sau gã oắt con kia sẽ toát mồ hôi, tay run rẩy vì cây búa nặng nề. Thủ đoạn này không qua được mắt bậc lão thành. Giám Tuệ Thiên Sư liền lên tiếng. A-di-đà Phật. Việc thi thố định lực chỉ thực hiện khi song phương cùng có quyền ra tay trước. Nay Giáp thí chủ làm như thế e không phải đạo. Thiền sư vừa dứt lời thì Giáp Vô Yên động thân ngay, thi triển chiêu, mông lung ám bích, cây cỏ rậm xanh, đao quang xanh màu thép, đao ảnh trùng điệp tựa cành lá sung xuê, bao phủ đấu trường. Tư đồ sản tức Lý Thu cũng lao đi bốc chết lên cao rồi phủ lưỡi búa xuống trái cầu đao ảnh. Chàng đã sử dụng chiêu lâm thượng liêm chiêu, rèm lầu phe phải gọi mời vì tin rằng nó khắc chế được chiêu đao của họ Giáp. Đây là chỗ sở cậy duy nhất bởi công lực chàng thua xa đối phương. Lăng Phi Hồng đã nhận xét rằng Giáp Vô Yên phải sở hữu đến 50 năm chân khí, trong khi tư đồ sản dù có thần lực thiên sinh cũng không đủ 40 năm tu vi. Quả đúng như thế. Khi hai màn lưới thép chạm nhau, tư đồ sản biết ngay mình kém sức. Thanh giáng ma phủ chấn động mạnh khiến hổ khẩu chàng đau rát. Hai thanh thép nặng tạo nên những âm thanh chát chúa vang rền nhưng không kéo dài vì chiêu thức đánh ra với tốc độ kinh hồn. Và thần phủ đã phát huy diệu dụng, do sức nặng dùng cả về phía đầu búa, nên lực đạo mãnh liệt tựa chẻ núi, không bị cửu huyền đao đánh bạc đi. Điều này đã khiến Giáp Vô Yên phải kinh hãi vì mất đi ưu thế. Cửu huyền đao pháp chủ ở lực đao cương mãnh và tốc độ, khai thác những sơ hở của đối phương lộ ra khi vũ khí chạm nhau. Song đâu chỉ có thế, đường đao cửu huyền còn biến. Hóa tuyệt luân, hiểm ác phi thường, khống chế một lúc nhiều tử huyệt. Nhưng lạ thay, giáng ma thần phủ lại gồm nhiều thức đâm như chớp giật, trái hẳn lẽ thường tình. Giáp Vô Yên có cảm giác rằng đối phương đang cầm kiếm chứ không phải cầm búa. Đáng sợ ở chỗ là mũi thép nhọn hoắt của đầu búa luôn nhắm vào những sơ hở nhỏ bé của lưỡi đao. Diễn tả thì lâu xong sự việc xảy ra rất nhanh, song phương đổi đòn rồi văng ngược trở lại và máu bỗng tung tóe không gian. Có kẻ đã rú lên đau đớn nhưng không rõ là ai. Cuối cùng thì quần hùng cũng nhận ra kẻ chiến bại là Giáp Vô Yên. Lão đảo rồi ngã quỵ vì bụng và hai đùi thọ thương rất nặng. Thân trước quốc thần phủ Lan Quân cũng đẫm máu. Võ phục rách toang vì hai nhát đao vắt chéo từ vại đến hông. Tuy nhiên Lý Thu vẫn hiên ngang đứng vững, mắt sáng ngời niềm vui chiến thắng. Toán cận vệ tổng đàn nhảy cẩn lên reo hò nhiệt liệt, cả hai vị trưởng môn cũng không giấu được vẻ vui mừng. Thần phủ Lan Quấn đã oanh liệt rửa hận cho võ làm trung thổ. Trại tôn tử tinh mắt nhận ra Lý Thu thọ thương không nhẹ, ông vội lên tiếng. Giáp Vô Yên đã thua. Phiền tiên ông trao hồ lô thuốc cho người thắng trận. Nam Hải Tiên ông chết điếng cả người, không ngờ sự thể lại tệ hại đến thế. Lão lắng lặng tháo dây đeo ngọc hồ lô, ném cho Hồ Sĩ Tuệ, rồi bước đến xem xét thương thế học trò. Lão cay đắng hiểu rằng Giáp Vô Yên rất cần một viên luân hồi thần đan nhưng không thể múi mặt mở miệng xin lại được. Bên kia, hai ả họ Lăng Tiếu tiếp trị thương cho chủ nhân. Phi Tuyết cởi ngay áo Lý Thu, điểm huyệt chỉ huyết, lau sạch máu rồi băng bó bằng vải sạch và thuốc kim sang. Phi Hồng thì nhận ngọc hồ lô từ tay Hồ lão, mở nút rút ra ba viên dược hoàng đỏ rực, nhỏ cỡ lạc lạc, nàng ta định cho Lý Thu uống thì Phi Tuyệt cản lại. Không cần lãng phí thần đan, thương tích của công tử ngu tỷ có thể lo liệu được.